Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 131, PK vượt cửa ải. Góc truyện audio.com. Chấm, may mắn là lúc Lộ Lê ôm hũ cho cốt đi vào Tần gia, trong nhà chỉ có Tần quản gia, nữ chủ nhân cũng không ở đó. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, hoan nghênh trở về. Tần quản gia đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ đi tới. Tần quản gia, chúng tôi đã trở lại. Lộ Lê rất thích Tần quản gia, gật gật đầu với ông. Trở về là tốt rồi. Đại thiếu phu nhân chắc cũng mệt rồi. Tôi đã dặn người chuẩn bị nước ấm cho cậu. Tắm rửa xong thì có thể xuống dưới ăn. Tần quản gia nói xong ánh mắt dừng ở hũ cho cốt trong ngực y, biểu tình không đổi. Lộ Lê chú ý tới tầm mắt ông. Biết giấu giếm không được. Đây là cho cốt của cha tôi. Lần này đến liên bang là muốn mang ông ấy về. Tôi có thể tạm thời đặt ở Tần gia không? Nói chuyện rất cẩn thận. Tuy Tần Vũ nói không cần lo lắng, nhưng y vẫn có chút sầu lo. Tần Vũ không vui nhăn mi. Tần quản gia cảm giác được cảm xúc của hắn. Tươi cười không đổi. Đương nhiên là có thể. Người thân của đại thiếu phu nhân chính là thân thích của Tần gia. Không có gì không thể. Cảm ơn Tần quản gia. Sau khi hai người lên lầu, Lộ Lê do dự không biết nên đặt hũ cho cốt ở nơi nào. Đặt trong phòng y cùng Tần Vũ mà nói. Tên cầm thú của Tần gia kia có khả năng sẽ làm y cảm thấy làm trò trước mặt cha không tốt lắm. Cuối cùng quyết định đặt ở thư phòng. Dù sao thư phòng của Tần Vũ không ai dám tiến vào. Xoay người mới phát hiện Tần Vũ đang giữ nguyên bộ mặt khó chịu. Như muốn bảo anh cực kỳ không vui. Em suy xét một chút tới dò hỏi anh vì sao nhanh lên. Lộ Lê cười phụt một tiếng. Y thừa nhận đây là tự mình não bổ. Tính Tần Vũ không có khả năng như vậy. Hắn bị mình xuyên tạc tính cách rồi. Anh làm sao vậy? Tần Vũ không nói chuyện. Chỉ là mặt vô cảm nhìn y. Lộ Lê đành phải tự hỏi hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Trước khi vào cửa còn tốt. Chẳng lẽ, linh quang chợt lóe, y đã biết, có phải vì việc em vừa mới hỏi Tần quản gia? Tần Vũ không đáp, nhưng là biểu tình lạnh hơn vài phần. Lộ Lê biết mình đoán đúng rồi. Giải thích, em biết lời anh nói không ai dám phản bác. Nhưng những điều chúng ta để ý không giống nhau. Anh có thể không cần để bụng người nhà của anh nhưng em cần. Trừ cái đó ra cũng là do tính cách em nữa. Có thể phòng bị với những gì chưa xảy ra. Tần quản gia ở Tần gia địa vị cao cả. Nếu đến lúc đó có người phản đối, em có thể nâng ông ấy ra làm lá chắn. Có người ở đây là chỉ Tần Tuyết và Tần phu nhân. Y tin nếu hai người biết, hẳn là sẽ phải nể mặt mũi Tần quản gia. Tần Vũ tuy rằng không nói một lời, nhưng cũng không tiếp tục phóng khí lạnh. Lộ Lê biết mình đã qua ải. Ôm cánh tay hắn. Được rồi, chúng ta mau đi xuống đi. Tần quản gia hảo tâm chuẩn bị đồ ăn. Phải ăn lúc còn nóng. Vừa trở về Tần Vũ không ở Tần gia bao lâu đã đến quân đoàn y, Chu Tuấn Ngạn lưu lại rất nhiều công việc cho hắn. Lộ Lê cũng có rất nhiều việc bận rộn. Ăn xong đến hoa viên hái được mấy đóa hoa nở rộ vô cùng đẹp. Bảo Tần quản gia tìm giúp cái bình hoa. Trở lại thư phòng liền đặt bình hoa ở cạnh hũ cho cốt của cha. Buổi tối tiến vào tinh võng đem tin mình trở lại Vinh Diệu Tinh nói cho đám SD cùng Milo đại sư. SD và Lý Hà đang nói chuyện. Đột nhiên thu được tin nhắn của Lộ Lê. Vừa thấy tức khắc lộ ra vui mừng. Lý Hà cũng thu được. Lộ Lê không nặng bên này nhẹ bên kia. Gửi tin nhắn cho cả hai người. Vui vẻ một chút. Lý Hà hỏi. SD, Ly Lục Ca lên đây. Muốn nói việc kia cho anh ấy không? Ly Lục Ca gần đây bận đến độ không có thời gian lên tinh võng. Chúng ta nếu nói việc kia cho anh ấy, chẳng phải là tăng phiền toái sao? SD nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Chê y mặt có chút ưu sầu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đại chiến chế tạo cơ giáp chỉ còn không đến 7 ngày. Chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Những người đó mắng khó nghe như vậy. Chờ Ly Lục Ca đến, anh ấy chắc chắn cũng sẽ biết. Nói không chừng còn trách cứ chúng ta không kịp thời thông báo trước. Anh ấy cũng sẽ tự trách mình liên lụy chúng ta. Lý Hà lắc lư cái đầu. Cậu nói cũng không phải không có lý. Eddie lập tức do dự. Lý Hà đẩy hắn một chút. Linh quang chợt lóe. Đương nhiên là có lý. Chúng ta phải tin tưởng thực lực của Ly Lục Ca. Vậy nói đi. Eddie bị hắn thuyết phục. Sau khi gặp Lộ Lê, hai người liền đem những việc phát sinh ở trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế nói cho Lộ Lê. Lộ Lê nghe xong, nhăn chặt mày. Chuyện này sao các cậu không nói sớm? Còn để yên cho người ta bắt nạt tàn nhẫn như vậy? Bộ dạng cứng rắn ngày thường đâu rồi? Lộ Lê không nhịn xuống chọc chọc đầu bọn họ. Nếu y không lên, không liên hệ bọn họ, có phải còn muốn nhẫn nhịn thêm mấy ngày? Hai người rũ đầu, trông rất đáng thương. Lộ Lê thật ra biết bọn họ là vì mình, cũng không mắng quá tàn nhẫn. Than nhẹ một tiếng nói. Về sau lại có việc đồng dạng phát sinh. Không cần khiêng nể, để người bắt nạt lên đầu còn không nói lại thì cũng không phải là anh dũng, mà là cậy mạnh và vô dụng. Hơn nữa chuyện này cũng là vì tôi mà ra, nên sẽ từ tôi kết thúc. Người dám bắt nạt các cậu, một kẻ tôi cũng sẽ không bỏ qua. Chúng em đã biết, Ly Lục Ca, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Eddie và Lý Hà đồng thời đáp, có đàn anh giống trưởng bối quan tâm. Cái loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Đặc biệt là Eddie không có cha mẹ, nhất thời tâm tư giống tẩm mật ngọt. Đừng cười ngây ngô, bây giờ mang tôi đi tìm bọn họ. Lộ Lê vỗ vỗ đầu bọn họ. Eddie và Lý Hà lập tức dẫn y đến trụ sở tinh tế trước. Không lâu trước đây mới bị bọn họ khiêu khích. Biết bọn họ đang ở nơi nào? Ly Lục Ca, đại ca của cái đội kia ở bên trong. Trước khi chúng em rời đi nghe nói đại ca bọn họ muốn tới nơi này vượt cửa ải. Chỉ cần thành công là có thể lấy được trung tâm phần thưởng. Còn có 10 loại nguyên liệu. Lộ Lê hiểu biết về tình huống vượt cửa ải. Chỉ là chưa từng chơi. Khác với qua ải ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Nơi này qua ải là có đối thủ, mà đối thủ chính là tất cả người tham gia vượt ải. Thông qua PK đào thải bớt đối thủ, người cuối cùng thắng lợi có thể có được một khoản trung tâm tích lũy từ trước. Khoản trung tâm được tích lũy này là người tham gia vượt cửa ải tự trả giá. Bởi vì trước kia có trường hợp toàn quân bị diệt, trung tâm của họ sẽ tích lũy lên để lại cho người qua ải lượt sau. Hơn nữa còn phần thưởng của trụ sở tinh tế. Hình thức qua ải lại chia làm hai loại. Phân biệt là hình thức bình thường cùng hình thức địa ngục. Loại trước người tham gia rất nhiều. Không có trung tâm tích lũy. Loại sau khó khăn hơn so hình thức bình thường ít nhất gấp 10 lần. Đã liên tục nhiều lần không có người qua ải thành công. Trung tâm tích lũy xuống đã vượt qua 100 vạn. Khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Chu Vang hướng về khoản trung tâm này mà tới. Nếu hắn qua ải thành công là có thể lấy được 100 vạn trung tâm này, đổi thành tinh tệ chính là mấy ngàn vạn. Ly Lục Ca, bây giờ còn có thể báo danh. PK qua ải ở trụ sở tinh tế là 6 tiếng đồng hồ một trận. Trận đấu sắp tới còn có 10 phút. Eddie hưng phấn mà nói. Bọn họ một giờ trước nghe nói. Cho nên Chu Vang chắc chắn ở trận PK qua ải này. Lộ Lê không chút do dự báo danh. Phí báo danh là 200 trung tâm. Không tính là đắt. Nhưng một vòng đều hấp dẫn rất nhiều người tham gia. Đặc biệt là tích lũy trung tâm càng cao. Người tham gia càng nhiều. Vạn nhất gặp quỳ. Là bọn họ có thể được chia đến 100 vạn trung tâm. Đại bộ phận người đều có chủ ý này tham gia. Lộ Lê tới tương đối trễ. May mà số lượng hạn mức cao nhất còn chưa đạt tới. 6 giờ một trận hạn mức cao nhất là 1.000 người. Thời điểm y báo danh đã có hơn 900 người. Chỉ thiếu một chút. Ly Lục Ca, cố lên. Bên trong PK vượt ải đều là tùy cơ ứng biến. Có khả năng đối thủ chỉ có một người. Có khả năng là vài người đấu với nhau. Nội dung PK cũng là ngẫu nhiên. SD tham gia vài lần. Tuy đều không qua ải cuối cùng. Nhưng tương đối có kinh nghiệm. Giúp rèn luyện tư duy tùy cơ ứng biến. Lộ Lê hướng bọn họ làm một dấu tay không ca, đã bị hệ thống truyền tống vào. Thi đấu bắt đầu, nhân số tham dự vừa lúc là 1.000 người. Lộ Lê bị hệ thống thả xuống một căn phòng rộng mở. Bên trong đã có rất nhiều người. Đại khái có hơn 200 người. Khiến y có hơi ngạc nhiên. Cửa thứ nhất đã nhiều người như vậy. Lộ Lê không đoán được nội dung tỉ thí trong cửa này. Nhìn bốn phía đánh giá một chút, phát hiện trên y mặt đất có rất nhiều vòng tròn sáng lên. Sau khi số lượng người đã đủ, quy tắc được gửi đến giao diện của mọi người. Lộ Lê mở ra, mặt trên y viết yêu cầu qua cửa đầu tiên, có liên quan đến vòng tròn trên y mặt đất. Vòng tròn sáng lên tổng cộng có 99 cái. Mỗi cái chỉ có thể chứa một người. Người trong phòng phải đoạt lấy vị trí của vòng tròn. 3 phút sau, người cuối cùng lưu lại trong vòng tròn là có thể tiến vào cửa tiếp theo. Tổng cộng gần 300 người. Lại chỉ có không đến 100 vòng. Nói cách khác sẽ có gần 200 người bị đào thải. Quy tắc quả nhiên rất tàn khốc. Càng tàn khốc hơn là, người không cướp được có thể công ca Iota CS người cướp được. Không muốn bị đào thải phải công ca Iota CS những người khác. Quy tắc vừa ra, người bên ngoài quan sát PK qua ải không tự chủ được phát ra tiếng kinh hãi xôn xao. Loại PK cao tới 300 người này là rất ít thấy, chỉ có khi nhân số tham dự đạt tới hạn mức cao nhất. Vì rút ngắn thời gian PK, mới có thể tùy ý xuất hiện loại hình thức PK lớn thế này. Người quan sát cũng nhiều nhất. Mọi người đều thích loại hỗn loạn PK này. Trừ bỏ xem xét thực lực, có khi cũng xem vận may. 3 phút bắt đầu đếm ngược. Tất cả mọi người nhắm vào vòng tròn gần nhất. Thời điểm ánh sáng nhạt màu đi, 300 người giống như dê ác hổ giữ nhằm về phía vòng tròn. Khoảng cách giữa mỗi vòng tròn ít nhất là 5 mét. Trong vòng tròn không thể công ca Iota CS người trong vòng tròn khác. Chỉ có người bên ngoài có thể. Bên cạnh Lộ Lê vừa lúc có một vòng tròn. Trực tiếp đi vào. Không chờ y đứng vững. Lập tức bị người công ca Iota CS. Chẳng qua bị y nhẹ nhàng bâng quơ chắn lại. Một cỗ tinh thần lực cường đại ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa ném hắn đi. Người công ca Iota CS Lộ Lê lập tức hiểu y không dễ chọc. Vì thế không áp lực thay đổi mục tiêu công ca Iota CS. Chỉ qua 3 giây, tất cả vòng tròn đều có người đứng. Người dư lại bắt đầu chọn mục tiêu. Thậm chí có vài người công ca Iota CS một người trong vòng tròn. Người nọ chống đỡ không được. Cuối cùng bị bài trừ ra. Thay bằng người khác. Lộ Lê cũng trong 10 giây ngắn ngủi lọt vào công ca Iota CS của không dưới 5 người. Nhưng không ai có thể thay chỗ y, may mà những người đó không kiên trì. Phát hiện là khối xương khó gặm, bọn họ liền quyết đoán từ bỏ. Lộ Lê lúc này mới có thời gian xem những người khác. 3/10 xác suất cũng khá cao. Đáng tiếc y nhìn một vòng, Chu Vàng kia cũng không ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, cách thành công càng gần, lúc thất bại càng khắc sâu. Dám bắt nạt người của y, y sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. 1 phút đồng hồ sau, rất nhiều vòng tròn không ngừng đổi người. Người bị đổi không ngừng. 2 phút sau, người không cướp được vòng bắt đầu sốt ruột. Lộ Lê nhàn nhã một hồi, vẫn bị một đám người liên thủ theo dõi. Vị trí y ở trong góc. Người chú ý tới cũng không nhiều. Cũng bởi vậy biết y là khối xương khó gặm cũng không nhiều lắm. Nhóm người này gồm 5 người. Tới gần Lộ Lê, Người chung quanh nhìn thấy liền lộ ra biểu tình vui sướng y gờ khi người gặp hỏa. Năm người chia làm năm hướng công ca Iota CS lộ lê. Dùng tinh thần lực tiến hành oanh tạc. Đây nếu là người bình thường. Không cần 20 giây sẽ kiên trì không được. Lộ lê bình tĩnh ứng đối. Chờ lúc bọn họ phát hiện không đúng. Thời gian lại qua 25 giây. Chỉ còn lại không đến nửa phút. Nếu không chúng ta đổi người đi. Có người dao động. Nửa phút. Năm người chắc chắn không có biện pháp mỗi người đều cướp được. Chắc chắn phải có người hy sinh. Đã đến bước này còn đổi cái gì mà đổi. Tôi cũng không tin hắn còn có thể kiên trì được lâu. Một người khác không chịu. Nảy sinh ác độc công ca Iota CS lộ lê. Đúng lúc này, một con mãnh hổ đột nhiên xuất hiện nhào hướng người nọ. Đối phương trở tay không kịp. Bị dọa hét lên. Hợp tác mất đi cân bằng. Mấy người khác lập tức quyết định thay đổi người để công ca Iota CS. Lúc sau không còn người dám động thủ với lộ lê. Nhìn y đồng thời ứng phó năm người cũng chưa lộ ra bộ dáng cố hết sức. Bọn họ qua chỉ biết lãng phí thời gian. 3 phút kết thúc, người không cướp được đồng loạt bị đưa ra ngoài. Đếm ngược 10 giây sau, những người còn lại được truyền tống đến cửa PK tiếp theo. Chương 132. Đại hình PK. Cách chương.